Thế giới thụ du hí bản, chương 48, xem thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đánh giá Demacia từ trên xuống dưới một lần, sờ sờ lên cằm nói, ta nhớ là, hình như có người rút được kỹ năng dịch dung thuật kia mà. Demacia dùng mình một cái, bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Đây là một khu rừng rậm nguyên sinh rậm rạp. Những cây cối khổng lồ che khuất bầu trời, những bụi cây tươi tốt xanh làm cho rừng rậm vốn đã khó đi, lại càng thêm phức tạp hơn. Tuy nhiên, đối với thủ vệ tượng thụ thì cũng không tính là khó khăn gì. Berserker đi bộ trong rừng rậm giống như đi dạo trong khu vườn phía sau nhà của mình, mà trên vai của hắn từ trái sang phải có 4 tinh linh mặc ma bào bằng gỗ đang ngồi phía sau. Còn có một Demacia đầu đầy mồ hôi chạy theo. 5 người chính là tiểu đội đặc công do các người chơi tuyển chọn ra. Ngoại trừ Demacia, ngồi trên vai Berserker lần lượt là Lý Mộc Cô Điều, và hai người chơi nữa tên là Cặp Lồng Đựng Cơm và Tiểu Hàm Miêu. Trong số những người chơi, Lý Mộc và Tiểu Hàm Miêu là hệ thi pháp, Demacia, Cặp Lồng Đựng Cơm và Cô Điều là hệ lực lượng. Ban đầu kế hoạch của Lý Mộc là để 5 người chơi am hiểu mai phục tạo thành một tiểu đội, nhưng bởi vì số người rút được kỹ năng mai phục thật sự quá ít, cuối cùng đành phải từ bỏ và tiến hành lựa chọn thứ hai, bỏ qua ý tưởng ban đầu thành lập một tiểu đội cảm tử tương đối mạnh mẽ mà và có năng lực bù đắp được cho nhau. Lý Mộc có 2 kỹ năng là trị liệu vết thương nhẹ và dây leo quấn quanh, am hiểu trị liệu và khống chế, đồng thời cũng là chỉ huy của đội ngũ. Tiểu Hàm Miêu là một người chơi nữ, nhỏ nhắn, xinh xắn, cô rút được kỹ năng huyễn thuật hiếm có dịch dung thuật, có thể trong một thời gian nhất định thay đổi ngoại hình mục tiêu, thời gian kéo dài được 20 phút. Cô Điều mặc dù là con gái, nhưng trong hiện thực đã từng luyện Taekwondo, năng lực cận chiến rất mạnh, ngoài ra còn có kỹ năng duệ nhĩ thuật, có thể nghe được âm thanh ở khoảng cách rất xa, có thể điều tra, quan sát và đo đạc. Mà Cặp Lồng Đựng Cơm lại là một người chơi nam, hắn cũng không có kỹ năng mai phục hay là dò xét gì, nhưng bản thân lại có năng lực điều tra tương đối mạnh mẽ, cũng chính vì như thế mà ngay từ đầu mới có thể phát hiện ra xâm lâm mãng xà cấp 9. Về phần Demacia, hắn có 2 kỹ năng là toàn phong trảm và bất khuất, 2 kỹ năng quá hợp để làm tanker. Tanker, người chơi hệ chống chịu chuyên đi đầu đỡ đòn. Cả 5 người đều là người chơi cấp 10. Sau khi bàn bạc kế hoạch, bọn họ liền ngồi lên Berserker để xuất phát, chỉ là thủ vệ tượng thụ từ chối cho Demacia ngồi lên, cho nên tên này chỉ có thể đi theo phía sau. Những người chơi khác xem hành động của họ thông qua phát sóng trực tiếp và chờ đợi để truyền tống. Đúng vậy, là phát trực tiếp. Mặc dù dòng thời gian của thế giới Sega và Lam Tinh không đồng nhất, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc người chơi đăng nhập vào trò chơi thông qua mạng lưới Internet của trò chơi. Mà khi các đội viên đặc công mở livestream trực tiếp trên mạng, thì những người chơi khác tự nhiên cũng có thể thông qua cửa sổ của hệ thống quan sát bình thường. Đây cũng coi như là cách mà các người chơi phát hiện ra kịch bản mới, có một chút giống với YY và QQ mấy năm trước, chẳng qua đây là phiên bản video, lúc trước khi đánh dã quái, đã có người chơi dùng cách này tiến hành điều tra từng binh sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ít phát hiện cũng thán phục không thôi trước thao tác bá đạo này của các người chơi, vì thế cũng mở livestream trong không gian thần cách trà trộn vào khán giả. Đến rồi, đột nhiên, thủ vệ tượng thụ khổng lồ dừng lại. Hắn nửa quỳ xuống, đưa mấy người chơi xuống mặt đất nói. Nơi này cách Fion chỉ có chưa tới 1 km, vì phòng ngừa thân phận của ta bị tế tự Goblin phát hiện, ta sẽ không tiếp tục tiếp cận nữa. Các ngươi tự mình hành động đi. Dứt lời, hắn cũng không nói thêm tiếng nào nữa, xoay người ẩn nấp vào rừng rậm. Demacia phải vất vả lắm mới theo kịp, vịn vào một gốc cây thở hồng hộc, hắn khom lưng xoa xoa đầu gối chua xót, nhìn thái độ lãnh đạm của Berserker, giận dữ nói. Ta nói này, cần gì phải làm vậy? Không phải chỉ là đưa ra chủ ý sao? Hảo cảm lập tức rất nhiều như vậy, còn không cho ta trèo lên người nữa. Ngươi cũng không nghĩ lại xem chủ ý mà ngươi đưa ra là gì? Cô Điều lẩm bẩm lạnh lùng nhìn hắn. Trong lúc đó livestream cũng nổi lên sự trêu chọc đồng loạt của các người chơi. Chạy bộ nhiều có thể rèn luyện thân thể, còn có thể tăng thêm 1-2 điểm EXP, sao lại không chịu làm? Ha ha, Demacia, có phải hảo cảm của ngươi với Berserker cũng giảm thành số âm rồi không? Ha ha ha, để cho các em gái dùng mỹ nhân kế đi dẫn quái, tinh linh tộc vẫn luôn cao ngạo xem thường Goblin, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được, đáng đời ngươi bị NPC của trận doanh chán ghét, ha ha ha. Chờ mong một lát dẫn quái, chờ mong, một, chờ mong, hai, nhìn một dãy bình luận trên màn hình livestream nhoáng qua, mặt của Demacia muốn tái xanh. Cô Điều cũng không tiếp tục châm biếm nữa, cô nghiêng tai, lặng lẽ lắng nghe. Kỹ năng, duệ nhĩ thuật, phụ cận không có sinh vật nào khác, một lát sau, cô nói, Cặp lồng đựng cơm điều tra chung quanh một chút cũng lắc đầu. Mấy người nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Lý Mộc nhìn xung quanh, lấy ra một bộ dụng cụ, bày biện pháp trận mà Alice giao cho hắn, nói. Ta thấy địa hình nơi này cũng không tệ lắm, quét dọn nơi này một chút đi, chúng ta bố trí trận địa khoảng cách 1 km là được rồi, nếu gần hơn nữa thì nguy cơ bại lộ cũng sẽ tăng lên. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Demacia một cái, mỉm cười nói. Các ngươi cũng bắt đầu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta bố trí xong pháp trận, sau đó liền trực tiếp đi dụ dỗ Goblin thử một lần, xem thực lực của bọn chúng. Cách chương.